Nghịch ngợm cổ phi, chương 180, côn trùng ngọc 2, góc truyện audio.com. Hàn băng trường ngắn cư nhiên luyện thành đọng nước lại thành băng hàn băng trường ngốc, loại võ công này chỉ có ở trong tiểu thuyết của Kim Dung mới nhìn thấy, nàng cư nhiên nhìn thấy, sống động. Ai, ngươi nói xem giữa người và người tại sao lại có thể khác biệt lớn như vậy? Chính mình gần như liều mạng luyện 2 năm, trừ bỏ thân mình linh hoạt không ít ra tựa hồ không gia tăng bao nhiêu năng lực. So với vị tiểu vũ mao sư huynh này, kia quả thực là khác nhau một trời một vực, chẳng lẽ đây là vấn đề tư chất thiên phú trong truyền thuyết? Hắn là luyện võ thiên tài, ta là luyện võ phế vật. Long Phù Nguyệt ở trong lòng quá cảm khái, này trong nháy mắt đối Phượng Thiên Vũ bội phục sát đất. Động tác hắn liền mạch liên tiếp nhanh như gió cuốn, gọn gàng linh hoạt. Mọi người vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, một hồi nguy cơ đã bị hắn hóa giải thành vô hình. Long Phù Nguyệt vừa mới bổ nhào một tới, sứ giả kia nhanh chân trốn, lại dùng trường lực thúc giục hóa giải hàn băng, mọi người đã hiểu được theo như lời Long Phù Nguyệt tất nhiên không giả. Bằng không sứ giả kia cũng sẽ không chột dạ như thế. Người ở chỗ này đều bị kinh hãi hoảng hốt, mắt thấy Phượng Thiên Vũ lại lần nữa đông cứng tượng mặc ngọc Phật kia, mọi người thế này mới kịp phản ứng. Lão Hoàng đế lại hoảng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, căm tức vị sứ giả nước siêu quang kia, vỗ mạnh long án. Nói, vì sao phải dùng một chiêu này hại trẫm? Con mắt vị sứ giả chuyển động nhanh như chớp, trên người hắn huyệt đạo tuy rằng bị điểm, nhưng cũng không gây trở ngại nói chuyện, kêu to oan uổng. Bệ hạ, Phật Ngọc kia thật là hộ quốc chi bảo của quốc gia ta, lần này ta mang đến làm công phẩm tặng cho bệ hạ vì bày tỏ thành ý, vì thế mới đem kỳ bảo này dâng lên. Lại không nghĩ rằng bệ hạ thế nhưng lại tin lời một tiểu nha đầu mà nói, cư nhiên hoài nghi thành tâm của hoàng bệ hạ nước ta, chuyện này nếu để cho người nước ta nghe được chẳng phải để người ta cười chê. Người này cũng thật khéo miệng, ngắn ngủn nói mấy câu liền phản đánh trở ngược lại. Lão hoàng đế hơi khẽ cau mày, cười lạnh nói, nếu trong lòng ngươi không có gì mờ ám, vì sao tránh né nha đầu này, còn muốn dùng trưởng lực thúc giục hóa giải hàn băng. Vị sứ giả cười ha ha. Nhà đầu này tự dưng bổ nhào lại đây, tại hạ sợ hộ quốc chi bảo này bị hủy, đương nhiên muốn tránh né, về phần dụng trưởng lực thúc giục hóa giải hàn băng sao? Các ngài người nào gặp được, có chứng cứ gì, hiện tại trong điện ấm áp như xuân, là chính nó đang hòa tan đúng không? Người này già mồm át lẽ phải thế nhưng đến đây chết cũng không nhận tội. Cách chương,